Chương 2397, 2658 hỗn độn sát kiếp. Đạo pháp vô cùng, chính là bởi vì nói vô cùng. Cổ nhân nói đại đạo 3000, mặc dù chỉ là một loại cách nói khuyết đại, thế nhưng cũng có thể phản ánh đi ra này đạo thay đổi thất thường. Chỉ là, một dạng tình huống bên dưới, một người tu hành cả đời, tuy là cũng sẽ đọc lướt qua đến rất nhiều pháp thuật, thế nhưng bản mệnh đại đạo cũng chỉ có một loại. Cũng không phải tất cả mọi người giống như là Lâm Thiên Diêu, là nhất ca quái thai, hơn nữa, còn có như vậy kỳ ngộ tạo hóa, bình thường tu sĩ, chọn đời độ kiếp gặp lôi đỉnh chi lực, đều là cùng bọn họ muốn chứng đích đạo có quan hệ. Chỉ là, nhìn trước mắt vô cùng lôi đỉnh chi lực, Lâm Thiên Diêu nhưng có chút bối rối. Mà khi cửu sắc cự lôi trực tiếp xuất động thời điểm, hắn đều trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn tuy là độ chuẩn thánh đại kiếp thời điểm, chưa từng thấy qua cửu sắc cự lôi, thế nhưng chưa từng thấy qua, nhưng đại biểu hắn không biết cửu sắc cự lôi cường đại. Bởi vì, đó là trong truyền thuyết hỗn độn lôi cấp dưới đệ nhất lôi kiếp, đâu chỉ là hiếm thấy, cả phiến hồng hoang đại địa từ cổ chí kim trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thế nhưng độ kiếp thời điểm dẫn phát rồi cửu sắc cự lôi tuyệt đối là ít lại càng ít. Bởi vì này trùng lôi kiếp, đi ra chính là tất sát chi cục, nó giống như là đại biểu trời xanh ý chí. Thậm chí còn có người cho rằng, đây là trời xanh cố ý làm khó dễ những cái này nghịch thiên người, căn bản không muốn để bọn họ tiến giai thành công mới có lôi đỉnh kiếp nạn. Chỉ là, Vân Tiêu độ kiếp, vì sao sẽ đưa tới như vậy cửu sắc lôi đỉnh đại kiếp nạn đâu lấy tu vi của nàng, chớ nên như thế chứ lẽ nào, là bởi vì ở cả vùng đất này nguyên nhân sao Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên thức dậy. Sau đó, hắn không khỏi ở từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng, trong lúc nhất thời, đều có chút ngây ngẩn cả người. Bên này đổ nát thế giới, những cái này vong linh cũng không thể tiến đến giai, liền linh trí đều không sanh được tới, liền chứ đừng nói là độ kiếp. Vì vậy, cái này thế giới cho tới nay, sẽ không có người độ kiếp. Mà cái kia bạch cốt đế quân vẫn chính là dựa vào thôn vệ vong linh lên cấp, hắn như vậy sinh vật, nhất là sợ hãi lôi đỉnh cùng thần hỏa lực, cho nên khẳng định không có độ kiếp. Chỉ là, cái này đúng là vẫn còn một hoàn chỉnh đại thế giới, như vậy trăm triệu năm tuế nguyệt tới nay, cũng không có người đang nơi đây độ kiếp, có thể tưởng tượng được. Nơi này thiên địa lôi đỉnh chi lực, nên bực nào chi sự dư thừa. Cái này rất bình thường, dù sao, thiên địa tài nguyên cũng không phải vô hạn, đi một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua kiếp nạn địa phương độ kiếp, tự nhiên muốn đối mặt càng cường đại hơn lôi đỉnh tiên pháp lực. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, cái này địa phương lôi đỉnh chi lực, đã cường đại đến mức độ này. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi lạnh cả người. Chuẩn thánh đại kiếp nạn đã là bộ dáng này. Nếu như tích cờ mở nở thánh nhân vương kiếp nạn toàn diện buộc phát ra mồ hôi lạnh, đã từ trên trán của hắn xuống, nếu như ngày xưa, hắn không phải có vô cùng anh linh hộ thể, lại là có vô thượng công đức gia chỉ ở trên người hắn, chỉ sợ hắn ở chỗ này độ kiếp nói, cả phiến thế giới, đều phải bị hủy diệt ra chuẩn thánh đại kiếp nạn đã đem nửa siêu kinh điển vừa đến, Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu còn có thể xuất thủ khống chế được lôi đình phạm vi, không cho lôi. Đình lan đến gần những cái này xui xẻo vong linh, nhưng đã đến lúc này, hắn đã hoàn toàn không khống chế nổi. Vô tận lôi đỉnh chi lực ở cả vùng đất này bên trên tàn sát bừa bãi, cũng không biết bao nhiêu vong linh bị phách chết. Vong linh, vốn chính là ưu ám sinh vật, bọn họ sợ hãi nhất liền là như vậy lôi đỉnh chi lực, mà hiện tại, Vân Tiêu ở chỗ này độ kiếp, nhưng không biết đánh chết bao nhiêu vong linh. Mặc dù nói vong linh linh trí không cao, chính là cùng động vật so sánh đều có chỗ không bằng, thế nhưng, như vậy vô tội độ tử, đúng là vẫn còn sẽ sinh ra hoàn khí. Như vậy, thiên đạo dưới sự cảm ứng, thì tương đương với cho Vân Tiêu không duyên cơ tăng thêm rất nhiều nghiệp quả. Ngày xưa, có 3000 nghiệp hỏa hừng hực mới có thể chứng đại đạo thuyết pháp, thế nhưng, vậy cũng phải có một cái giới hạn, nếu như một người sát phạt nhiều lắm, hắn độ kiếp thời điểm, tất nhiên không gì sánh được gian nan. Càng không cần phải nói hiện tại, Vân Tiêu lúc đầu ở chỗ này độ kiếp, đã kinh động thiên đạo, càng là có như vậy nghiệp quả, vì vậy, phen này lôi đình oanh sát xuống tới, đã vượt xa khỏi tới Vân Tiêu tưởng tượng. Không phải nàng không đủ mạnh, mà là bởi vì nơi này thiên đạo vốn chính là hoàn chỉnh không sức mẻ, không giống như là ở hồng hoang đại địa bên trên, lục đại thánh nhân phân biệt lấy thân cùng nói, chiếm một bộ phận thiên đạo cơ duyên, hơn nữa hồng quân càng là chấp trưởng thiên đạo, sát phạt đừng không phải từ hắn ra nói cách khác, hồng hoang đại địa thiên đạo, là đã bị tuần phục ôn thuận thiên đạo, mà bên Lâm Thiên Diêu hiện tại cũng có chút hối hận để Vân Tiêu ở chỗ này độ kiếp thời. Điểm có một ít khúc chết là chuyện tốt, chỉ là, như vậy đại kiếp nạn, thật là một cái chuẩn thánh có thể vượt qua sao ngay cả ngày xưa Lâm Thiên Diêu cũng không có cách nào ở chuẩn thánh giai đoạn tiếp tục chống đỡ như vậy kiếp nạn, mà trước mắt cái này Vân Tiêu, có thể được không Lâm Thiên Diêu nhìn đang ở độ kiếp Vân Tiêu, phát hiện nàng đã tại liều mạng, trên người bộc lộ ra ngoài bổn nguyên sinh mệnh tinh túy khí tức, mà thân thể nàng, ở một đạo lôi đình kiếp nạn sau đó, cũng đã trăm ngàn lỗ thủng, tàn phá không chịu nổi. ngươi còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Ngươi như vậy tiếp tục nữa, ngay cả ta cũng không thể bảo hộ ngươi. Chu Toàn nói như vậy, nhúng tay đến người khác kiếp nạn trong, sẽ khiến tới bản thân cái cảnh giới kia giống nhau kiếp nạn. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu Thánh Nhân Vương chiến lược, đã siêu thoát rồi nơi này thiên đạo, cho nên, nếu là hắn xuất thủ, có thể cứu được Vân Tiêu. Không phải, sư phụ nói qua, lôi đình sát phạt càng sắc bén, ngày sau đường, đi càng ổn định. Đây là ta chuẩn thánh đại kiếp, tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là, ta còn chưa tới cực hạn. Vân Tiêu vừa hướng Lâm Thiên Diêu truyền âm, sau đó, một bên nhanh chóng chữa trị thân thể của chính mình. Nàng từ chính mình trong không gian chứa đồ đã lấy ra một ít linh dược, trực tiếp rắc vào trên thân thể của mình mặt. Những thứ này linh dược rõ ràng cho thấy phía trước liền chuẩn bị xong, cơ hồ là trong nháy mắt, Vân Tiêu thân thể liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu ở vừa nhìn, lại lắc đầu, linh dược mặc dù tốt, thế nhưng như vậy linh dược, vẫn có thể có bao nhiêu hơn nữa, như vậy một lần lại một lần khôi phục, đối với sinh mệnh bổn nguyên mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Lâm Thiên Diêu thực sự không biết, cái này Vân Tiêu có thể hay không kiên trì đến cuối cùng.